Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2033, 8 người tề tụ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ác Long đảo chỗ sâu, một mảnh chướng khí lượn lờ rừng cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này rừng cây trung tâm nhất chi địa, có một cái bề rộng chừng vạn mét to lớn miệng giếng. Miệng giếng hiện lên hình bát giác, mỗi một cái sừng bên trên đều có một con to bằng cánh tay xích sắt thông hướng miệng giếng phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, tại tỏa long giếng biên giới bên trên, Lam Hành cùng Cổ Tình đứng vững. Chính như bọn hắn nói, bây giờ tại tỏa long giếng vùng rừng tùng này bên trong võ giả, không vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong rừng, vô số con mắt nhìn xem tỏa long giếng, nhìn xem Lam Hành cùng Cổ Tình. Tỏa long 8 người, đã tới 2 cái, không biết hắn 6 người ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm nay Trương Quyền ban bố ngọc giản, đã được đến 8 người phản hồi. Bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay tỏa long giếng tất nhiên sẽ mở ra. 15 tháng 8, rốt cục vẫn là muốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong truyền thuyết, tỏa long giếng này phía dưới chính là năm đó Nguyên Ma đại nhân chém giết cái kia một đầu thần long nơi chôn xương. Không biết là thật hay giả. Nếu là thật sự, cái kia long thi bên trên mỗi một kiện vật phẩm đều là hiếm có bảo vật a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, da rồng có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo, xương rồng có thể luyện chế vô kiên bất tồi binh khí. Trọng yếu nhất chính là cái kia long huyết, một giọt long huyết, thế nhưng là ẩn chứa thần long chi lực. Vô luận là dùng đến luyện đan, vẫn là dùng với hắn, đều là rất nhiều chỗ tốt. Chờ lấy đi, chờ bọn hắn mở ra tỏa long giếng, chúng ta thử một chút có thể hay không thừa dịp loạn vớt điểm đồ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm chấm, bây giờ giấu ở trong rừng người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tầm mắt mong đợi nhìn xem tỏa long giếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác Long đảo bên trên, tất cả yêu vật, nghe đồn đều là đầu này thần long sau khi ngã xuống, oán khí không tiêu tan, lúc này mới ngưng tụ ra yêu vật. Oán khí không tiêu tan ngưng tụ ra yêu vật đều là cường đại như thế. Vậy cái này đầu thần long, chẳng phải là càng thêm phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác Long đảo bên trên, chỉ sợ có giá trị nhất đồ vật, chính là tỏa long giếng này ở dưới long thi. Một ngày sau đó, lại có võ giả đến nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Hành cùng Cổ Tình nhìn thoáng qua, người này là một cái áo đen áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, che đẩy ngũ quan võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lâm Bạch ở đây, thì nhất định sẽ nhận ra, người này chính là tại trên Linh Thái Sơn Lâm Bạch thấy qua. Lâm Viên Vinh, Lam Hành sư huynh, Cổ Tình sư muội. Lâm Viên Vinh đến nơi đây sau đó, mỉm cười, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm kiên nghị trầm ổn khuôn mặt, cười đi hướng Lam Hành cùng Cổ Tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Hành nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, thần sắc ngạo nghễ, lại chưa ngôn ngữ. Ngược lại là Cổ Tình, vừa cười vừa nói, vị này hẳn là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Viên Vinh xin mời cười nói, tại hạ Lâm Viên Vinh, tám khối hình rồng ngọc bội người nắm giữ một trong. Cổ Tình khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đứng chung một chỗ, bắt đầu đàm tiếu, có thể nói vài câu sau đó. Lâm Viên Vinh nhìn thấy Lam Hành tựa như không có phản ứng chính mình ý tứ. Liền dẫn vẻ lúng túng dáng tươi cười, đi hướng nơi xa, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lâm Viên Vinh nhưng trong lòng thì cười lạnh nói. Hừ, Lam thị nhất tộc nhìn như vậy không dậy nổi người. Chờ lấy đi, chờ ta có một khi đắc thế. Nhất định để cho các ngươi Lam thị nhất tộc đều quỳ xuống cho ta. Chấm, Cổ Tình các loại Lâm Viên Vinh sau khi đi xa. Vừa cười vừa nói. Lam Hành sư huynh, có vẻ như ngươi thật giống như có chút không thích cái võ giả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Hành cười lạnh nói, người này một mặt gian trá tướng mạo, tất nhiên là tâm cơ sắc bén hạng người. Đã như vậy, ta cần gì phải muốn đi cùng hắn có quan hệ gì? Nếu là có quan hệ, nói không chừng ngày đó liền phản cắn ta một cái đâu. Theo đều lục tục có hình rồng ngọc bội người nắm giữ trình diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Chu Kinh Nghệ là vị thứ 6 trình diện võ giả. Chu Kinh Nghệ trình diện sau đó, nhìn thoáng qua Lam Hành sau đó, chưa từng có đi chào hỏi, đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Tình cười nói, Lam Hành sư huynh, Chu Kinh Nghệ đến. Lam Hành cười lạnh nói, chính là Lý Cửu Ca nuôi con chó kia sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thoáng qua, Lam Hành cũng là không có phản ứng, mà Cổ Tình khuôn mặt mang cười. Nguyên bản nàng cũng không có tính toán đi chào hỏi, thế nhưng là nghe thấy Lam Hành nhắc lên Lý Cửu Ca danh tự. Nàng do dự một chút, hay là đi qua, cùng Chu Kinh Nghệ đánh một thân chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Chu Kinh Nghệ, Lam Hành, Cổ Tình, Lâm Viên Vinh đám người trình diện, tám khối hình rồng ngọc bội người nắm giữ, liền đã đến 6 vị. Chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Trương Quyền. Chư vị tới được chào buổi sáng nè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trong rừng truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Tỏa Long giếng trước đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ trong rừng đi ra một cái thoải mái thanh niên nam tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Quyền sư huynh, Chu Kinh Nghệ bọn người nhao nhao ôm quyền thi lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền liền Lam Hành cũng là nhiều nhìn thoáng qua Trương Quyền. Trương Quyền cười nói, Lam Hành sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Hành khẽ cười nói, đa tạ Trương Quyền sư huynh nhớ mong, mọi chuyện đều tốt. Trương Quyền mỉm cười, còn nói thêm, không nghĩ tới Cổ Tình sư muội cũng có hình rồng ngọc bội. Lúc ấy ta biết tin tức này thời điểm, thế nhưng là lấy làm kinh hãi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Tình cười nói, đây chính là tiểu muội phí hết sức lực mới đến. Trương Quyền mỉm cười, lại nhìn về phía hắn người, Chu Kinh Nghệ sư đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Kinh Nghệ khẽ cười nói. Trương Quyền sư huynh, Trương Quyền vừa cười nói. Lâm Viên Vinh sư đệ, Lý Mặc Nhiên sư đệ, Triệu Ảnh sư đệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Viên Vinh đám ba người đều là nhao nhao ôm quyền đối với Trương Quyền thi lễ. Trương Quyền ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày nói ra, Lưu Âm Ngọc Giản phía trên rõ ràng có 8 người Lưu Âm. Bây giờ Lam Hành, Chu Kinh Nghệ, Lâm Viên Vinh, Cổ Tình, Lý Mặc Nhiên, Triệu Ảnh, mấy vị sư đệ sư muội đều đã đến đông đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy chỉ có, không có nhìn thấy Trương Thái sư đệ. Trương Quyền có chút nhíu mày nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Thái, chính là trước đó tại Lưu Âm trên ngọc giản lưu lại danh tự võ giả. Nhưng về sau bị hoàng gia bốn huynh đệ đánh lén vẫn lạc. Ngay tại Trương Quyền có chút cau mày thời điểm, xa xa trong rừng, cấp tốc xuất hiện một bóng người. Đi tới tỏa long giếng trước đó, cười ôm quyền nói ra. Thật có lỗi chư vị, tại hạ tới chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người là cùng nhau quay đầu nhìn về phía người này. Riêng là Lâm Viên Vinh trông thấy người này thời điểm, đồng tử hung hăng co rụt lại. Là hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến chỗ này người, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Trương Quyền nhíu mày nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lam Hành thì là lạnh giọng nói ra. Ngươi là người phương nào? Đến đây vì sao? Trương Thái đâu? Trương Thái, Lâm Bạch sững sờ. Sẽ nghĩ bắt đầu tại Lưu Âm trên ngọc giản. Lại có một cái gọi là Trương Thái võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này nghe thấy Lam Hành nghi vấn. Lâm Bạch cũng minh bạch. Bị hoàng gia bốn huynh đệ đánh lén mà chết võ giả. Liền bên trên Trương Thái. Lâm Bạch mỉm cười. Từ trong túi chữ vật lấy ra hình rồng ngọc bội. Thản nhiên nói. Trương Thái sư huynh. Chỉ sợ đã tới không được nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Kinh Nghệ cũng là hơi kinh hãi. Người thế mà giết Trương Thái. Lâm Bạch cười khẽ. Chư vị sư huynh chỉ sợ là hiểu lầm. Cũng không phải là ta giết Trương Thái sư huynh. Chuyện này, nói rất dài dòng. Một lời khó nói hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Quyền bây giờ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Xin mời vừa cười vừa nói. Nếu Trương Thái sư đệ tới không được. Cũng may vị sư đệ này đạt được hình rồng ngọc bội. Chỉ cần có hình rồng ngọc bội là được. Về phần ai tới, đều như thế. Trương Quyền cũng minh bạch cái này bên trong quan hệ. Liền không tiếp tục truy cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Trương Quyền nói tới nói. Chỉ cần có 8 khối hình rồng ngọc bội liền có thể. Về phần ai cầm hình rồng ngọc bội, đều không có quá lớn quan hệ. Trương Quyền cười nói, nếu chúng ta 8 người cũng đã đến đông đủ, vậy liền xuất ra các ngươi hình rồng ngọc bội đi. Chúng ta mở ra tỏa long giếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.